người giỏi có tu hay không? Cho nên nó tu mà không tu. Người có mắt thường họ không thấy, mình hàng tu mà người ta không thấy mình tu, cho nên nó tu mà không tu. Còn không chủ nó Phật, người con không chấp nhận một cái danh từ Phật là thiệt. Nơi tâm tức là không chấp nhận tâm, tâm là tâm thiện, tâm ác của mình đó. Nơi Phật mình không chấp, nơi tâm mình không chấp, thì hả, chứ còn luận cái gì mà nói là sanh lên thượng giới hạ giới hả? Thì như vậy để thấy rằng cái người mà biết rõ tam giới như qua đốn vốn lại như giấc mộng, y theo cái bản thể khởi tu, tu mà không tu, thì những người đó không còn cái gì để làm cho họ kẹt, không còn cái gì mà nói là sanh thượng giới hạ giới nữa. Nghe cái đó là cái tự tại tự do, nó ở đâu cũng là nhà các nhà hết, không còn đặt cái chỗ nào là cái chỗ phải đến, cái chỗ nào chỗ phải đi. Nhưng tôn giáo này dùng một chân tâm tánh đối pháp nhiễm tịnh hoàn toàn lọc ra, hoàn toàn thu vào đó. Đây tâm cái giáo này là chia làm hai thứ, một bên là lọc ra, một bên thu vào. Hoàn toàn lọc ra như trước đã nói, đều khắn chặt nơi thể, chỉ thẳng linh tri tức là thân tánh, ngoài ra đều hư vọng, đó là hoàn toàn lọc ra. Như tôi dạy quý vị thế này, nói rằng mình tu thân này, cảnh này và vọng tưởng, ba cái đó đều là hư vọng, chỉ có cái linh tri tức sanh của diệt mới là chân thật hơn. Thì như vậy đó là lọc ra hay thu vào? À, đó là lọc ra đó. Nếu là ngoài cái tâm linh tri không có một pháp nào thiệt hết, thì như vậy đó là lọc ra, nó là để mình khắn chặt vào cái tâm linh tri đó. Còn ngoài ra cái đó tất cả đều là hư vọng. Đó là cái lối lọc ra. Cho nên nói không phải thức hay phân biệt, không phải cảnh của tâm, cho đến không phải tánh, không phải tướng, không phải Phật, không phải chúng sanh, lìa tứ cú, tuyệt bất thi. Nè, thì cái nào cũng nói là không phải hết, chỉ cái bất sanh bất diệt đó, ngoài ra không còn cái gì mà phù hợp với nó được. Bây giờ hoàn toàn thu vào. Các pháp nhiễm bệnh đâu không phải là tâm, tâm mê nên vọng khởi hoặc nghiệp, cho đến tứ sanh lục đạo cõi nước tạp quế, tâm ngộ nên tự thể khởi dụng tứ đẳng tức là tứ vô lượng tâm, lục độ cho đến tứ biện tài, thân thập lực, thân đẹp đẽ, nước thanh tịnh, chỗ nào chẳng hiện. Đã là tâm này hiện khởi các pháp hoàn toàn là trên tâm. Như người nằm mộng hiện ra cảnh vật đều do người, như vàng làm các vật dụng, mỗi vật dụng đều là vàng, như gương hiện bóng, mỗi bóng đều là gương. Đó, dùng ba cái thí dụ để chứng minh cho cái thứ hai này. Cái thứ hai là cái hoàn toàn thu vào. Cái hoàn toàn thu vào nghĩa là tất cả những cái nào cũng là từ trên tâm mà hiện, phải không? Giờ tham cũng là từ trên tâm hiện, sanh cũng từ trên tâm hiện, từ bi cũng từ trên tâm hiện, nhẫn nhục cũng từ trên tâm hiện, tất cả cái tốt cái xấu cái gì cũng từ trên tâm hiện hết. Đó là nói cho mình. Ngoài ra chúng sanh cảnh giới cũng từ trên tâm hiện. Thì như vậy trên tâm trùng thấp, không đâu không có, cái gì cũng là từ trên tâm hiện. Ví dụ cũng như người nằm mộng, tất cả cảnh vật cái tâm mộng đều là do mộng hiện. Ví dụ thứ hai, như vàng làm các thứ cả ra hoa tai vòng xuyến hoặc cái nào cũng là vàng. Thì như vậy chúng ta nhận được tất cả cái đều là vàng, thì mình có còn nói cái này là quý, cái kia là tiện nữa không? Nếu biết cái nào cũng vàng thì cái nào cũng quý hết, thì đâu có cái nào là tiện. Thì sanh cũng là gốc chân tâm, mà tời cũng là gốc chân tâm, thì tất cả cái đều là tiền chân tâm hết. Cho nên rồi là có tu không? Trên chỗ này rồi có tu, phải không? Cái gì cũng biết tiền chân tâm hiện hết, thì còn tu cái gì chứ? Nhưng mà không tu mà tu. Tại vì mình sở dĩ phải tu là gì? Mình biết ngoài mình có sự vật, ngoài mình có người, cho nên tâm mới chạy theo người, chạy theo lực. Vì vậy cho nên mới có khen, có chê, có mừng, có giận, có yêu, có ghét. Thì lúc đó phải tu. Bây giờ nếu người đó cũng là mình, hoặc kia cũng là mình, tất cả cái gì cũng là chân tâm mình hết, còn tu cái gì nữa chứ? Thấy không? Không tu mà tu. Bởi vì thấy cái nào cũng là mình hết, không lẽ mình bị thương mình bị ghét mình. Chân tâm nó hiện ra, người và tất cả đều từ chân tâm hiện ra. Mà đã từ chân tâm hiện ra thì có cái gì ngoài chân tâm mình mà mình thương mình ghét? Không thương, không ghét, không mừng, không giận, không lo, không sợ, không được, không mất. Thì lúc đó còn tu gì nữa? Thử tu gì, cái gì? Thấy như vậy thì bất cứ một cái gì đó thì cũng biết từ chân tâm mình hiện rồi, tâm thể như như. Thấy không? Không tu mà tu. Đó là cái lối mà đặc biệt. Cho nên mình thấy rõ cái quan niệm, nhận định cho đúng rồi thì cái tu nó theo đó. Cho nên cái chỗ này tôi nói nó hơi xa đề chút, là cái chủ yếu của đạo Phật là cái chủ yếu tri hành hợp nhất. Tri tức là hành, chứ không phải nói hành tri khác mà hành khác. Còn nhiều thế gian hay nói là sao? Biết thì dễ mà làm thì khó, phải không? Chẳng những thế gian mà người tu mà cũng vậy, biết thì dễ mà làm thì khó. Thành ra như vậy, biết, cái biết thì cái làm là hai, phải không? Nhưng ở trong đạo Phật không chịu cái đó. Biết tức là đã làm, biết tức là tu, còn không biết tức là khó tu, tu không được. Như tôi nói nãy giờ thì quý vị thấy trong hai cái lối loại ra và cái lối thu vào thì mình thấy hoàn toàn là do cái nhận định đúng cái lý đó rồi, thì đó là cái tu. Nhưng mà biết rằng chỉ có cái linh tri chân thật của mình là bất sanh bất diệt, ngoài ra đều là hư giả hết. Thì mình nhận định như vậy, ngoài ra đều là hư giả, thì cái gì hư giả hết thì mình đâu có theo, phải không? Mà không theo tức là tu rồi, mình không hiểu, không tịnh, không mắc kẹt cái gì hết, đó là mình tu, phải không? Như vậy biết được như vậy tức là tu, thì còn tu theo cái gì nữa đâu. Còn cái này như vậy, nếu biết tất cả cái tịnh, cái quế, cái thiện, cái ác, cái xấu, cái tốt đều từ trên tâm mình hiện ra, thì lúc đó mình đã tu rồi, phải không? Đó, như vậy biết như vậy đó là đã tu. Nó không có cái tu thứ hai nữa. Vì vậy cho nên mình học thiền, mình kiếm các nhà dạy mình cách tu, ít nó thấy dạy lắm. Mà chỉ dạy nhận ra được cái đó thì tự cái tu nó nằm ở trong đó. Còn không nhận được cái đó thì kiếm cái tu kiếm cũng có. Không có chỉ thứ lớp như các cái chỗ kia, quyết bỏ cái này rồi phải làm cái kia, gì gì cũng có. Mà nghĩa là nhận ra như vậy đó là cái tu. Mà đâu những chỉ thiền mà tất cả pháp khác cũng vậy. Chúng ta giờ giả sử như nó gần nhất là cái pháp vô thường, mình cũng tới là quán vô thường, rồi còn tu khác. Chứ sự thật nếu mà nhận cái pháp là vô thường thì chính lúc đó mình đã tu, phải không? Bởi vô thường cho nên danh đến mình không tha, vô thường cho nên lại đến mình không thích, thì như vậy đã tu rồi chứ gì. Vô thường cho nên thân này mình không ái, không hiểu, thì đó là tu rồi, phải không? Thì như vậy thấy cái tu và cái biết hai cái đâu có khác. Thành nó nhận đúng rồi, cái tu nó nằm ở trong đó. Càng nhận chưa đúng thì cái tôi không được. Cho nên giác ngộ là đi tới giải thoát. Nhận đúng tức là giác. Mà giác rồi thì tất nhiên giải thoát. Vì vậy cho nên mình thấy rõ chủ trương là bật lấy giác ngộ làm trên. Nên giác ngộ thì mới giải thoát được. Còn hành khổ hạnh gì gì đi nữa mà không giác ngộ cũng không giải thoát. Đó là cái chỗ chủ yếu. Thì như vậy ở bên nay nghĩa là các tổ y cứ theo kinh thì trong kinh cũng có dạy cái lối hoặc là lõa ra hoặc là thu vào. Thu vào thì thấy tất cả các pháp đều là chân tâm, đều chân tâm hiện thì đều là chân tâm hiện thì tất nhiên là nó là chân tâm rồi. Thì như vậy giả sử như thấy cái xấu mình không ghét, thấy cái tốt mình không ưa thì tâm mình bình đẳng, thấy không? Nếu mà quý vị thấy tất cả đều là từ chân tâm mà hiện hết, cái gì cũng là chân tâm hết thì có cái gì ưa cái gì ghét. Và như vậy tâm quý vị lúc đó cuộc ở chỗ nào? Cái cuộc ở đâu không? À, tức là nó đầy khắp cả tam giới mà nó không bị cuộc một cái gì hết. Vì như vậy thì cái chấp có hai, có ba, có này kia còn không? Rồi, thì như vậy rõ ràng nghĩa là không còn tất cả những cái chấp nữa. Còn mình bây giờ sở dĩ chấp là tại thấy ngoài có người, có cảnh à, cho nên sanh ra cái chấp yêu thích chân dân. Thì đây mới ví dụ, cái ví dụ thứ ba là ví dụ như gương hiện bóng. Như trong cái gương mà hiện ra bóng người nam người nữ, cảnh tốt cảnh xấu, thì tất cả những cái đó hiện ở trong gương. Người nam người nữ, cảnh tốt cảnh xấu trong gương đó thì biết rằng tất cả bóng tức là người, phải không? Tất cả bóng đều là gương, ngoài bóng không có từ gương được, ngoài gương thì không có bóng. À, thì như vậy gương là cái thể để bóng rõ vào, chân tâm là cái thể để rồi nó dấy lên những cái vọng tưởng, hay là dấy lên những cái thiện ác đó. Thì như vậy thì tất cả đều thu vào hết, mỗi cái gì hiện tướng ra đều viết là chân tâm. Đây mới dẫn kinh, Kinh Quang Nghiêm nói viết tất cả pháp là tự tánh của tâm thì thành tựu huệ thân, không do nơi khác mà ngộ. À, mà viết rõ hết tất cả các pháp là tự tánh của tâm thì người đó thành tựu được huệ thân, không do nơi khác mà ngộ, tức là thành tựu được cái thân trí huệ, nghĩa là không do đâu mà ngộ, không do nơi người mà chính mình ngộ được cái bản tâm của mình. Luận thể tính nói tam giới giả giới, chỉ tâm tạo ra, lìa tâm không có cảm giới sáu trần, cho đến tất cả phân biệt, tức là phân biệt tự tâm. Tâm không thấy tâm, không tướng có thể được, nên tất cả pháp như tướng trong gương, à, như những cái hình bóng hiện trong gương, không có cái gì thiệt hết, mà đều tự tâm hiện ra. Kinh Lăng Già nói tịch diệt gọi là nhất tâm, nhất tâm gọi là Như Lai Tàng, hay biến khởi tạo tác tất cả cõi và chúng sanh, tạo thiện tạo ác, họ khổ họ lạc cùng nhân đồng, nên tất cả đều là tam lợi. Cùng nhân đồng á tức là tất cả những cái hiện tướng là quả, mà cái nhân của nó là Như Lai Tàng. À, hay là tâm, nhất tâm. Thì như vậy cái quả nó không rời nhân, vì vậy cho nên gọi là cùng nhân đồng. Mà đã cùng nhân đồng nó biết tất cả đều là tâm lại. À, nhân tâm mà hiện nó pháp, thì pháp đó đâu có rời nhân, cho nên đâu có rời tâm. Vì vậy nó biết tất cả pháp, tức là tâm. Thì quý vị nhớ cái câu gì trong Kinh Quang Nghiêm mà hàng ngày quý vị tụng, tức là khi cúng của hồn tụng sao? lửa thi. Nhật ngoan dục lửa thi. Gì nữa? Tàn thế nhất thiết thật. Tình quán sáu giới tánh nhất thiết do tâm tà học. Mình thấy cái câu mà đúng câu hồn nghe nó thường quá chừng, mà thật là một cái chủ yếu của cái người tu đến cái chỗ mà cứu kính. Nếu nhật nhân nhật lửa chi, nếu người muốn mà biết rõ toàn thế nhất thiết tập, tức là tất cả chư Phật trong ba đời tinh quang pháp giới tánh, nên quán lại cái tánh pháp giới. Tánh pháp giới tức là nhất tâm, nhất tâm mà nãy giờ mình nói đó, tức là quán lại cái tánh pháp giới, là quán lại nhất tâm của mình đó. Nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra, thì cái đó là cái lối mà thu vào đó. Nhưng mà tất cả đều là tâm mà tạo ra thì có cái nào ai tâm. Như vậy thì cái khổ ở trong địa ngục, cái khổ trong ngạ quỷ cũng gốc tại cái mê loạn quên tâm mà theo nghiệp nó tạo, phải không? Mà tạo thành. Giờ nếu trở về tâm thì tự nhiên nó hết nghiệp theo đó mà sạch. Vì vậy cho nên khi cúng, chúng ta đọc cái đó để mà cảnh tỉnh những cái cô hồn đương quên tâm mà chạy theo cảnh chịu khổ. Tâm môn hoàn toàn lọc ra nhiếp thuộc giáo phá tướng à. Thứ hai ở trước, môn hoàn toàn thu vào nhất thuộc giáo phá tướng, nói tướng. Thứ nhất ở trước, đứng trước nhìn lại đây, đây ắt khác xa tướng. Đây là căn cứ trên giáo, cái giáo này là giáo thứ ba. Giáo thứ ba nó nhất thuộc cả cái giáo thứ nhất và cái giáo thứ hai. Cho nên nó là đứng trước nhìn lại đây, đây ắt khác xa tướng, tức là cái trước và cái này, thì cái này nó cao, cái trước nó là thấp, cho nên khác xa trước. Đang đây nhiếp kiến, trước ác hoàn toàn, ác toàn đồng với đây. Sau ác gồm cạn, cạn không thể không đến sau. Bởi vì cái giáo thứ ba này hoàn toàn thua vào, hay hoàn toàn lọc ra thì nó ảnh hưởng đến hai cái giáo trước. Nhưng mà hai giáo trước nó cạn, mà giáo thứ ba này sâu, cho nên cái giáo thứ ba là đã nhiếp cái trước được, mà hai cái trước không nhiếp cái thứ ba này được. Sau là chỉ ra thể chân tâm à, cái mà chỉ ra cái thể chân tâm, cái đó gọi là sau. Rồi ở trong đó lập tất cả, thu tất cả lại. Đó, thì tới câu này là cái câu chỉ yếu để cho quý vị thấy cái lối tu của hai cái giáo này. Hai giáo này tức là cũng là hai cái tâm thiền mà ở đoạn trước chúng ta đã học. Hoàn toàn lọc ra hoặc hoàn toàn thu vào, hai cái đó cần yếu trước hết là phải thấy cái gì à, phải nhận ra cái chân tâm. Khi nhận ra cái chân tâm rồi, hoặc là lọc ra hoặc là thu vào. Chứ nếu không nhận ra được cái đó thì có lọc có thu cũng là không biết lọc thu để về cái gì, phải không? Cho nên cái chỗ trọng yếu của thiền tông là nó là kiến tánh khởi tu lắm vậy. Người kiến tánh là thấy được cái chân tâm đó rồi hoặc mình lọc ra hoặc mình thu vào đều được hết. Còn nếu không thấy được cái đó mà lọc và thu, lọc thu để được cái gì? Cho nên mình phải biết rõ, khi chúng ta nhận ra được cái thể chân tâm bất sanh bất diệt rồi, trong đó chúng ta mới lọc ra tất cả cái sinh diệt. Hoặc trong đó chúng ta biết cái thể chân tâm bất sanh bất diệt đó là nguồn, là thể sanh ra tất cả pháp sinh diệt, thì chúng ta mới dùng cách thu tất cả vào. Tất cả cái gì cũng là từ chân tâm. Như thế thu lập tự tại, tấm tướng không ngại, nói có thể đối tất cả pháp đều không có chỗ trụ. Duy đây gọi là liễu nghĩa đó, chỉ được như vậy đó mới gọi là liễu nghĩa thượng thừa đó. Kết lại cho thấy rõ ý nghĩa của ba tông ba giáo có sự sai biệt chỗ nào. Ba giáo trên nghĩ thấy các kinh ngọc đời Phật nói và các luận duy về tác tạo ra. Như vậy tức là tâm ba giáo là gồm hết kinh luận của Phật tổ, tiền chỉ pháp nghĩa là thấy cho ba nghĩa khác nhau. Ba nghĩa khác như thế nào? Đó là cái phần sau để giải thích. Mà chỉ một pháp, ba nghĩa khác mà chỉ có một pháp, không sai biệt. Đến trong ba nghĩa thì giáo thứ nhất, thứ hai là không hữu tương đối. À, bên thì không, bên thì hữu, đối nhau. Giáo thứ ba thì giáo thứ nhất là tánh tướng tương đối, một bên đứng về tánh, bên đứng về tướng. Thì như vậy đều rõ ràng dễ thấy, cái có và cái không đối nhau mình cũng dễ thấy, cái tánh và cái tướng đối nhau cũng dễ thấy rồi. Chỉ có giáo thứ hai và thứ ba là phá tướng cùng hiển tánh tương đối, thì giảng sư và thiền sư cùng lòng thế này không có nhận ra được. Đều gọi một tâm một giáo đồng là phá tướng, tức đồng cho phá tướng, tức là chân tánh. Nghe điện rộng về không tâm và tánh tâm. Không tâm và tánh tâm tức là hai cái phần giáo thứ hai và giáo thứ ba đó. Có người thứ khác, đồng người thứ khác đã giải tên. Bây giờ phải nói giải thích từ người thứ khác chỗ nào. Cái phần này chứ gì mà mình chưa có quen học kinh nhiều thì nghe giảng ở đoạn này chắc là ngán lắm. Cho những người có nghiên cứu nhiều kinh sách rồi nói dễ thấy dễ hiểu, xong nếu mà chúng ta nghe nhận được mấy cái đoạn này thì sau này đọc trong kinh Phật nghe nói những cái danh từ nào là tánh, nào là tướng, hay là nói là tâm, nói tánh vân vân, mình khỏi lầm. Nghe cái mình biết cái đó là đúng về mặt nào mà nói, cái kia đúng về mặt nào mà nói, từ đó về sau mình mới nhận rõ, không bị lầm lẫn. Một pháp nghĩa trên tục khác, không tâm duyên tánh chân linh chưa hiển bài, chỉ lấy tất cả tướng sai biệt làm pháp. Pháp ấy là thực đế, chiếu theo các pháp này là vô hư vô tướng, không tâm không diệt, không tâm không giảm làm nghĩa. Đây là nói pháp nghĩa về không tâm, tức là về bất nhã. Về bất nhã thì cái tánh chân linh chưa có hiển bài, tức là không tình nó ra, mà chỉ lấy tất cả tướng sai biệt làm pháp, tức là tất cả cái tướng sai biệt đó mà làm pháp, thì pháp ấy là tịch đế. Còn chưa chiếu soi được cái pháp ấy, tức là dùng một chiếu huệ bát nhã để chiếu soi cái pháp ấy, nó là vô vi vô tướng, không sanh không diệt, không tăng không giảm, thì cái đó là nghĩa. Nghĩa ấy là chân đế. Thì tôi nói gọn cho quý vị nhớ cho hiểu. Ví dụ như bây giờ mình xét cái thanh này do năm quẩn hợp lại mà thành, thì năm quẩn hợp lại mà thành đó thì gọi là cái gì? Gọi là pháp. Mà pháp cái đó gọi là tục đế. Bây giờ mình chiếu theo năm quẩn tự tánh là không đó, thì cái đó là gì? Là nghĩa, cái đó là chân đế. Thấy được cái tánh như nó vẫn là không, đó là chân đế. Còn cái kia là tục đế, nó là căn cứ và cái giả tướng duyên hợp của nó đặt cho mỗi thứ sai biệt, cái đó gọi là tục đế, hay cái đó gọi là pháp. Thấy được cái thể của các pháp sai biệt đó tự tánh là không, đó là chân đế, hay là đó là nghĩa. Cho nên luận trí độ lấy tục đế làm pháp vô ngại địa, lấy trên đế là nghĩa của mẹ địa, nó là căn cứ trong cái luận đại trí tuệ luận là luận mà giải thích cái tâm giải thích về cái kinh Bát Nhã mà kinh tiểu phẩm Bát Nhã luận đại trí tuệ là để giải thích cái bộ tiểu phẩm Bát Nhã. Thì trong đó nói rằng pháp vô ngã địa đó là tục đế, còn cái nghĩa vô ngã địa là trên đế đó, thì đó là dẫn trong cái tinh thần của Bát Nhã. Bây giờ nói tánh tâm, tánh tâm thì lấy tánh nhất trên làm pháp, các chữ có không vân vân là nghĩa đó. Thì quý vị thấy hai bên nó sai biệt nhau vô cùng. Bên tánh tâm đó, tánh tâm hình như các cái kinh Quang Nghiêm hay là trong các cái kinh Pháp Hoa vân vân. Mở đầu kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy cái tên nó là sao? Diệu Pháp Viên Hoa Kinh. Thì chữ Pháp đó nó lại khác với cái chữ Pháp mà mình thường thấy. Nếu mà mình hiểu cái nghĩa chữ Pháp đó nó giống như chữ Pháp của bên Bát Nhã nói thì sạch. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ thật là khó. Và nó chỉ diệu pháp đó, chữ pháp đó là chỉ cho cái gì? Nhất chân pháp giới. Thành ra cái đó, cái chữ pháp đó nó không phải là chỉ cho cái tâm diệt tâm giảm của các pháp, mà chữ pháp là chỉ cho nhất chân pháp giới, vì đó thuộc về tánh tâm. Thiền tâm này cũng thuộc về tánh tâm, cho nên các tổ Phật và tổ truyền tâm nhau dùng chữ pháp đó, pháp vẫn như vô pháp rồi đó, thì cái đó chữ pháp đó là chỉ cho cái gì? Cái nhất chân pháp đó, nhất chân tánh, nhất chân là pháp. Vì vậy cho nên nếu mình không hiểu và mình cứ nghe nói pháp là chỉ những sự sai việt sinh diệt của vũ trụ thì đó là cái lầm lẫn. Thành thể là bên không tâm á, tức là bên cái các cái loại kinh thuộc về Bát Nhã, kinh luận thuộc về Bát Nhã lấy cái sự sai biệt của sự vật cho là pháp, còn cái chân lý chân thật do trí tuệ Bát Nhã soi thấu cái thể tánh là không á là nghĩa. Còn ở đây lấy cái tánh chân như là pháp. Rồi các cái thứ sinh diệt có không là nghĩa, thì như vậy hai cái như là ngược nhau, phải không? Cho nên mình nếu là không có nhận định như kỹ thì khi đọc kinh Bát Nhã về chữ pháp chữ nghĩa qua cái khi đọc kinh Quan Nghiêm chữ pháp chữ nghĩa đó cho mình thấy là lộn ngược thôi. Rồi đem cái này hiểu kia hiểu không nổi, rồi nói coi như là hai bên nó ngược nhau. Mà sự thật là đó là vì mình không hiểu. Kinh nói vô lượng nghĩa từ một pháp sanh, để chứng minh tại sao nói pháp, chữ pháp đây là nhất chân pháp giới, hay là cái tâm nhất chân, tâm tánh nhất chân, là vì nói rằng vô lượng nghĩa từ một pháp sanh đó là nhất chân. Còn vô lượng nghĩa tức là các thứ có không. Kinh Quang Nghiêm thập địa cũng nói pháp là biết tự tánh, nghĩa là biết thân diệt. Pháp là biết chân đế, nghĩa là biết tục đế. Pháp là biết nhất thừa, nghĩa là biết tác thừa. Thì như vậy chữ pháp đây là chỉ cho tự tánh, còn chữ nghĩa là chỉ cho sự sinh diệt. Pháp là chân đế mà nghĩa là tục đế, thì như vậy nó khác hẳn với tên. Pháp là biết nhất thừa, nghĩa là biết các thừa, tức là biết sự sai biệt. Pháp thì trở về cái nhất như. Như thế đến người thêm giải thích pháp nghĩa, hai vô ngã pháp đều cho pháp là chân đế, nghĩa là tục đế. Từ như vậy chỗ này thiệt ra tôi thấy cái công phu ngày xưa không nó hết sức là đầy đủ. Mình thường học sinh không thể mà tìm ra nổi những cái ý này, bởi vì chữ pháp, chữ nghĩa mà kinh Bát Nhã nói có, do kinh Quan Nghiêm, kinh Pháp Hoa nói có. Nếu mà mình không hiểu được thì cứ thấy nó lộn xộn, cách nghĩa không ra. Bởi vì Bát Nhã thì pháp là chỉ cho các sự tướng sai biệt, nghĩa là chỉ cho chân tánh không, tức là bất sanh bất diệt. Thì như vậy pháp và nghĩa nó, cái pháp là chỉ cho thiên hình vạn trạng sự vật sai biệt, mà nghĩa là chỉ cho cái tánh không. Còn nên các kinh này pháp là chỉ cho cái chân tâm bất sanh bất diệt, mà nghĩa là chỉ cho tất cả pháp sinh diệt. Thành ra hai cái nó khác nhau vô cùng, mà mình không hiểu thì không biết làm sao mà học cho ra. Đó là nói cho rõ về cái pháp nghĩa sai biệt của thân tâm và tánh tâm. Pháp nghĩa chân đế tục đế nó sai biệt như vậy rồi. Bây giờ tâm tánh hai tâm khác, không tâm một đề gọi cội nguồn có pháp là tánh. Thường thường nói cái tánh của các pháp, tánh tâm phần nhiều gọi cội nguồn có pháp là tâm. Hai lần bây giờ khi mình nghe nói tánh, nghe nói tâm không biết cái nào cao, cái nào thấp, cái nào sâu, cái nào cạn, gọi là tánh. Như các luận nào, các luận đa số là đồng, không cần phải trình bày. Bởi vì các luận phần nhiều nói cái cội nguồn thanh diệt của các pháp, nói cội nguồn các pháp là tánh, thì cái đó nhiều luận đều nói chung về. Còn gọi là tâm thì tâm luận nào nói, chính thống nam nói tự tánh thanh tịnh tâm, mà cái tánh mà thanh tịnh đó thì cái đó là cái tâm đó. Luận khởi tính nói tất cả pháp từ xưa đến nay lìa tướng ngôn thuyết danh tự tâm duyên cho đến chỉ là nhất tâm. Thì như vậy tức là cái cội nguồn đó có là nhất tâm. Kinh Lăng Già nói thiên thạch tâm, cái gốc cội nguồn đó có là cái tâm thiên thạch. Bởi vì tâm này nó bản tánh không những không tịch mà còn tự nhiên thường biết, nên gọi là tâm. Vì vậy cho nên chúng ta nghe vừa khi rồi chúng ta quan mang, có chỗ nó là tánh, có chỗ nó là tâm. Tại sao nó tánh, tại sao nó tâm? Vì bên không tâm tức là các cái luận về Bát Nhã nói cái cội nguồn Bát Pháp, mà cội nguồn Bát Pháp tức là thể tánh của Bát Pháp, cho nên nó đó là tánh. Còn các kinh Lân Già hay là Lân Nghiêm hay là thắng môn như vậy, chỉ cho cái thể tánh đó là cái linh tri thường biết, mà đã thường biết thì cái gì biết thì phải gọi là tâm. Vì vậy cho nên các kinh này lại nói là tâm. Vì vậy cho nên có lắm về học Bát Nhã rồi đâm ra ha, nói là Bát Nhã biết không, nói là không, tự tánh là không, rồi biết tự tánh là không, rồi không có gì hết sao? Phải không? Nếu không, các pháp cho thấy các pháp tự tánh là không. Giờ nếu mà mình thấy các pháp tự tánh không, cả cái vọng tưởng sinh diệt cũng là tự tánh không. Như vậy là không, không còn gì nữa pháp. Do đó, cho nên ở trong đó nói là biết cái tánh không, thì đó là biết được cái thể cái sanh bất diệt. Nhưng mà mình lại không biết cái thể lấy sang cái chuyện đó là cái gì. Đó là cái bên đó nói không có chỉ thẳng, còn bên đây các cái này cũng chỉ thẳng. Chính cái thể lấy sang cái chuyện đó là cái thường biết, cho nên cái đó gọi là tâm. Như vậy thành thử ra tên tấm, cái tên tâm tuy nó có khác với sự thật đều chỉ cho cái nguồn cội của các pháp, mà bên kia thì gọi là tánh, bên này thì gọi là tâm. Vì vậy mà nói cái phần thứ hai này là tâm tánh hai tên khác. Tên thì khác mà cái thể là sao? thể nó không khác đó. Đúng cái thứ ba là giữ tánh hai thể khác đó. Ở trên là hai tên khác mà thể không khác. Bây giờ cùng một chữ tánh mà hai cái thể lại khác nha. Không tâm lấy tánh khác, không tánh làm tánh à. Về không tâm tức là về bát nhã. Nói rằng cái khác nó không có tự tánh mà lấy cái đó làm tánh. Còn tánh tâm lấy cái thể linh minh thường tự chẳng không làm tánh à. Cho nên chữ tánh tuy đồng là nghĩa khác. Từ bên nơi nói là cái linh minh thường trụ, tức là cái hiểu, cái biết sáng suốt thường còn của mình á, thì cái đó đó là cái thường có chứ không phải là cái không có à. Chẳng không tức là nó có thường trụ thường còn, thì cái đó là cái. Còn mỗi khi nói tới cái chữ tánh đó là chỉ cho cái chân tâm thường còn à. Còn bên kia nó chỉ tánh á, là chỉ cho các pháp nó có thể nó lập thôi, lấy cái đó là tánh. Thành như vậy cùng một chữ tánh mà hai bên khác nhau. Bên kia chỉ có thể không, để vì thể không nên duyên họ chuyển có thì lấy cái đó làm tánh. Còn bên hai là khi nó chỉ tánh là chỉ cho cái linh minh thường trụ không phải không của mình, thì đó là tánh. Thì như vậy hai bên cùng một chữ tánh mà cái nghĩa thì nó chữ tánh thì nó là đồng cái danh nhưng mà cái nghĩa đều khác. Giờ bây giờ tới chân trí, cái chân trí khi nói chân trí, khi nói chân trí chúng ta biết chân trí là sao, chân trí là sao. Không tâm tức là đứng về hệ thống bát nhã cho phân biệt là trí, không phân biệt là trí, để không phân biệt đó là trí bát nhã. Vì vậy cho nên khi giải thích về trí bát nhã thì nói rằng ngô trí, ngô sở tức trí à, ngô trí tức là không phân biệt mà không cái gì chẳng biết. Thì như vậy đó thì thành ra cái phân biệt đó là chỉ cho trí, mà các không phân biệt đó là chỉ cho trí à. Cho nên trí bất ngã là các không phân biệt. Tại sao lại như giờ quý vị so thấy tất cả pháp đều tánh là không, như thấy cái đồng hồ biết thể tánh đồng hồ là không, thì trên cái hiện tướng giả dối của cái đồng hồ mình không cần phải phân biệt nữa, phải không? Biết thể tánh là không rồi thì cái giả tướng mình không cần cần phân biệt. Thì tất cả trường hợp tự là mà khi thấy cái thể tánh là không thì tự nhiên mình không còn chạy theo giả tướng. Thì như vậy biết thể tánh là không, cái đó là trí, trí bất ngã. Mà trí bất ngã biết thể tánh là không thì không có phân biệt yeah. Còn nếu phân biệt cái giả tướng đồng hồ này nó là vuông, là tròn, là đẹp, là xấu thì cái đó gọi là trí, là phân biệt. Thì như vậy cái phân biệt là cả là trí, còn cái không phân biệt là sâu là trí. Cho nên nói là trí thì sâu mà trí thì cả à, với tinh thần bát nhã thì cho trí là sâu mà cái trí là cả. Còn tánh tâm à, tánh tâm lại nói khác. Tánh tâm sử dụng như trong trường hợp thiền tâm và trong các kinh văn nghiêm có qua văn hương á, thì nói là tánh tâm cho cái diệu huệ hay chính thánh trí, thánh lý là trí, gồm lý là trí, linh tánh chân cả phàm thánh là trí à. Thành là cái trí mà của chân tâm á là cái trí chân cả phàm và thánh, thành là cái trí đó là cao. Còn cái trí mà để phù dùng cái trí huệ để chiếu xa phù hợp với cái thánh lý đó thì cái trí đó là cạn, vì cái trí là dụng của cái thể trí. Và như hồi nãy tôi phân biệt đó, cái trí là cái dụng của cái thể trí, mà cái thể trí đó là Phật tánh, là chân tâm. còn cái trí đó là cái diệu dụng của Phật tánh trên tâm ấy, cho nên cái trí đó nó là riêng của thánh mà nó không chung của tất cả phàm và thánh, còn cái kia là chung tất cả phàm thánh, cho nên cái đó là cái không mà cái kia là cái cuộc. Vì vậy mà nói trí là không, trí là cuộc. Thì như vậy hai cái đang dùng chữ trí, dưới này cũng dùng một chữ trí mà hai lên khác nha. Ở bên đang dùng trí, dưới này dùng trí, hai bên đó mới nhận định cũng khác nha. Trước giảng phẩm vấn minh đã tự rõ ràng, tức là đoạn trước á, vốn là phẩm thập hồi hướng nói là chân như ràng, nếu minh là tấm, tức là tri á, luyện thể tính nó, chân như thể của nó, chân thật hiểu biết là tri đó. Thì như vậy chúng tôi thấy rõ là trong chữ của nhà Phật dùng mỗi kinh có cái ý khác nhau. Nếu mà mình không hiểu rằng thì khi xem kinh giờ điên đầu bởi mấy cái chữ đó, không biết làm sao hiểu nổi. Ở đây nhà sư Tam ngài nói tách nó ra để chia từng loại, nói một cái loại nào thuộc về kinh nào nói thì phải hiểu nghĩa sao, còn loại thuộc kinh nào nói thì cái nghĩa sao. Như vậy mình đọc sau này thấy trong kinh nói là viết liền khỏi trong lòng lẫn những cái danh từ quan trọng đó nữa. Đây là những cái chỗ thực sự quan trọng. Nếu mà quý vị không tuân nghe kỹ thì sau này khó mà hiểu nổi ý nghĩa trong kinh Phật. Về cái thứ năm là hữu ngã vô ngã có. Không tâm cho hữu ngã là vọng, vô ngã là trên. Không tâm không dành với những cái pháp của nhị thừa. Nếu mà còn thấy có ngã đó là hy vọng, nếu mà đạt được lý vô ngã đó là chân thật. Còn tấm tâm cho vô ngã là vọng mà hữu ngã là chân thật, quý vị thấy ngược hết. Như vậy cho nên có lắm người họ ký đang nghi ngờ người chủ trương của đạo Phật là vô ngã, mà tại sao mà cái hình xe xanh của Đức Phật nó rước ra là chỉ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Duy ngã tức là hữu ngã, chỉ có cái ngã này là trên hết. Thì như vậy là hữu ngã là vô ngã. Nếu vô ngã là Đức Phật nói như vậy thì bị cái lỗi, ngài phản lệ với cái tâm chỉ của ngài. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà lâu rồi chúng ta đa số cũng không có nhận ra được cái ý chỉ. Vậy ở chỗ này tôi sẽ cho hướng giảng là lẽ ra tôi phải dẫn từ thủy chứ chung, thì quý vị mới có cái hệ thống mà nắm rõ. Ở đây tôi chỉ nói đơn sơ chút thôi. Khi ban đầu Đức Phật ngài đi giáo hóa thì lúc đó ở Ấn Độ là cái thời của Bà La Môn hay là toàn quyền lập chủ. Thì khi mà ngài đứng lên ngài giáo hóa là cái lúc đó cũng như là một việc cách mạng tư tưởng rồi. Do đó cho nên cái chủ trương của ngài nó có những cái ngược hẳn với bên Bà La Môn. Bà La Môn thì chủ trương sao? Nghĩa là trong chúng ta có cái thành ngã, phải không? Cái thành ngã đó giống như mà bây giờ nó có một cái linh hồn bất sanh bất diệt, thường nhất bất sanh bất diệt. Thì cái kia nó tâm mình có một cái ngã đó tên là thành ngã thường còn bất sanh bất diệt. Mà cái thành ngã có họ hiểu đó lại là cái biết khổ, biết vui, biết buồn, biết giận, biết thương, biết ghét. Thì cái đó cho đó là thành ngã của họ. Thì Đức Phật ngài nhìn thấy cái đó là cái chuyện diệt mà cho là thành ngã là nhất thể, là đúng thanh diệt. Thì đó là ngài nói cái sai. cái đó là sai. Cái hôm ngày chú trên lên là vô ngã. Thì hôm nay có ngã, hôm nay là vô ngã. Vì gì cái mà nó hiểu biết, buồn, giận, thương, ghét, dân dân đó, mà cho là ngã. Thì từ đó Đức Phật mới đoán là cái vọng tưởng sinh diệt. Mà lấy cái vọng tưởng sinh diệt cho là cái thường nhất, bất biến, thì đó là hơi lầm. Cho nên ngài nói, cái đó là vô ngã, không phải thường nhất, không phải bất biến. Thì như vậy hai cái như là đối chiếu nhau, ngược hẳn nhau. Thì như vậy cái giai đoạn mà Phật nói kinh để phá cái chấp ngã này, cho người ta biết cái ngã mà lâu nay mình lầm chấp đó chỉ là nó vọng tưởng sinh diệt thôi, thì Đức Phật phải mạnh mẽ chủ trương vô ngã. Phải không? Vô ngã để phá cái hữu ngã. Vì khi mà tất cả cái hữu ngã này người ta đã nhận rõ nó là cái vọng tưởng sinh diệt, người ta nói không còn chấp hữu ngã nữa, thì cái vô ngã bên đây liền sao đó, thành thử ra có thể nói là hết mấy trăm nguyện kinh A Hàm trong thời đầu Đức Phật dạy đều nhắm phá cái chấp hữu ngã của Bà La Môn, mà lập cái chữ viết vô ngã của Phật. Vì vô thường cho nên nó là vô ngã đó. Còn hôm nay vì nó hữu ngã là nói là nó một cái thể thường hết bất biến, nó từ nước bất biến thì tất nhiên nó là thường, là không đổ thang. Hôm nay Đức Phật chủ trương là vô thường, vô ngã là đổ thang, không phải là thường nhất, không phải là bất biến, và không thường nhất không bất biến, gọi đây là vô ngã. Thì như vậy hai cái là đối chọi nha. Thì cái giáo lý của Đức Phật thành lập vô ngã là bắt đầu từ cái phá cách bên này để lập ra cái bên này. Thì khi chúng ta mà giết được cái vọng tưởng sinh diệt thì lúc đó nó là vô ngã. Nhưng người ta sẽ đăng ra câu hỏi, nếu là vô ngã tức là không có cái thường nhất bất biến. Thì giờ cái thường nhất bất biến, nếu mà nhận là vọng tưởng thường nhất bất biến thì làm, nhưng mà cái vọng tưởng đó hết rồi thì còn gì nữa hết. Còn hết chính cái còn không còn, nó phải đó thì bị kẹt nữa hết. Cái chỗ đó cho nên để sao mà trong các cái kinh A Hàm Đức Phật từ chối không bao giờ trả lời. Vì tôi nói hay sao trước để cho quý vị có cái nhận biết, chứ nếu mà nói thẳng thì ở đây không thể hiểu nổi. Trong kinh A Hàm Đức Phật luôn luôn từ chối những câu hỏi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn còn hay là hết là câu hỏi thứ nhất mà thấy khác hoàn toàn, không trả lời. Câu hỏi thứ hai là Niết Bàn là có hay là không có, Đức Phật ra câu hỏi, câu hỏi không đáp. Rồi ta có nhiều câu hỏi khác, tôi tới những câu hỏi là con người, chúng mình từ đâu mà không